Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, cự hình hòn đảo. Trong bóng đêm đen nhánh, một trận thê lương kêu to, truyền khắp tứ phương, dưới bóng đêm, máu đỏ tươi mang lấp lóe một lúc sau, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thành nội vô số cường giả bị kinh động, hóa thành lưu quang, nhao nhao xông ra ra, hướng về trước đó huyết quang phụ cận tiến đến, lại xuất hiện không trung rơi thi. Tuyệt đối là, trước đó rơi thi thời điểm, cũng là một đạo huyết quang nhập vào đại địa. Mau đi xem một chút. Siêu siêu siêu, từng đạo quang mang bay ra, đám người đông đảo, Trương Nguyên ba người cũng là trong lòng run lên, nháy mắt vọt ra. Trống trải ngoài thành, có một cỗ khó tả kiềm chế, bóng đêm hắc ám đáng sợ, phi hành mọi người, tất cả đều mày nhăn lại, cảm giác được đỉnh đầu giống như là trôi lơ lửng đại sơn đồng dạng. Nhưng khi ngẩng đầu quan sát thời điểm, lại cái gì đều không nhìn thấy, ngay cả Trương Nguyên bọn hắn cũng sinh ra loại này kỳ dị cảm giác. Trước đó trời chiều rớt xuống, loại này cảm giác liền đã xuất hiện, cho tới bây giờ, càng làm thật hơn thực, càng thêm nặng nề, huyết quang biến mất, hẳn là cái kia phương hướng. Thượng Đắc Lai lão đạo chỉ hướng xa xa một cái phương hướng. Bọn hắn ra tốc bay đi, trống trải trên mặt đất, vết rạn dày đặc, tản ra nồng đậm huyết tinh, phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều là một mảnh đỏ sậm. Giống như là xâm nhiễm huyết thủy. Bất quá bọn hắn đuổi tới nơi này về sau, lại trao mày, trên mặt đất cũng không nhìn thấy rơi thi tồn tại. Ở giữa nhất khu vực, bị nện ra một cái hố sâu to lớn, huyết thủy chảy xuôi. Tại hố sâu bốn phía, có thể nhìn thấy mấy cái to lớn quỷ dị dấu chân. Dấu chân không xa, nằm mấy tên âm phủ cường giả, sắc mặt xanh lét tử, một mặt hoảng sợ, trước khi chết giống như là kinh lịch lớn lao sợ hãi. Đi xem một chút, Trương Nguyên thân thể lóe lên, xuất hiện ở thi thể phụ cận. Thượng Đắc Lai lão đạo, không thể đi xuống, hòa thượng lập tức theo tới. Sắc mặt kinh nghi, nhìn chăm chú lên trên đất cái này mấy cỗ thi thể. Không chỉ đám bọn hắn, bốn phía lưu quang lấp lóe. Rất nhanh xuất hiện những cường giả khác, cũng đều là một mặt giật mình nhìn xem thi thể trên đất. Là bọn hắn, võ hồn hệ Triệu Hổ, Triệu Long, Triệu Báo ba huynh đệ. Một vị âm phủ cường giả giật mình nói, các ngươi nhìn, bọn hắn trên cổ xuất hiện mấy đạo màu đen đặc thủ ấn. Bọn hắn sẽ không là bị bóp chết à? Bên cạnh một người kinh ngạc nói. Trương Nguyên ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm kia mấy cỗ thi thể cổ, trên cổ ấn ký thâm trầm, lõm mấy tấc chi sâu, mấy người yết hầu bị sinh sinh xoay thành một loại khoa trương đường cong. Cái này rõ ràng là bị bóp chết, chẳng lẽ lần này rơi xuống tới không phải thi thể, là sống lấy sinh linh? Cái này ba huynh đệ ta từng nghe qua, tựa như là thần vương đỉnh phong cấp thực lực đi. Không thể đi xuống, hòa thượng nói nhỏ, lại là bị sinh sinh bóp chết. Tà môn, thật sự là tà môn, bóp chết bọn hắn sẽ không là cái này trong hố sâu thi thể a. Bên người một đám người cảm thấy trong lòng run rẩy, nếu thật sự là như thế, kia xác thực quá quỷ dị, rơi xuống tới thi thể không chỉ có chân dài chạy, hơn nữa còn bóp chết người. Giờ phút này, bốn phía lưu quang chớp động, không ngừng có cường giả tại hướng nơi này giáng lâm. Trương Nguyên đi tại mảnh này máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hướng về cái khác phương hướng quan sát trôi qua, dưới chân cuồn cuộn không ngừng truyền đến âm trầm băng lãnh khí tức. So trước kia linh khí chưa khôi phục lúc, muốn âm lãnh mấy chục lần. Ánh mắt của hắn tại quan sát bốn phía, trên đất mấy cái quỷ dị dấu chân một mực kéo dài đến nơi xa. Tại huyết sắc trên mặt đất lưu lại thật dài dấu. Ra huyết sắc mặt đất về sau, loại kia dấu chân liền biến mất không thấy. Hắn nhíu mày, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về nơi xa nhìn lại. Bỗng nhiên, Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Giữa thiên địa chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Mắt thường tình huống dưới không có phát hiện mảy may dị thường. Tại từ hàng tuệ nhãn hạ, hắn mới nhìn đến loại này nhàn nhạt huyết vụ. Cái này cùng trước đó trời chiều rớt xuống lúc một màn cực kỳ tương tự. Có gì đó quái lạ. Các ngươi lấy thiên nhãn thông nhìn xem. Trương Nguyên ngưng trọng nói. Thượng Đắc Lai lão đạo. Không thể đi xuống hòa thượng trong lòng nghi hoặc. Lập tức đã vận hành lên thiên nhãn thông. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng thay đổi nhan sắc. Đen nhánh thâm trầm nửa không trung chẳng biết lúc nào bị một tầng nhàn nhạt huyết vụ bao phủ. Phô thiên cái địa, cực kỳ yêu dị. Đây là, a, bỗng nhiên, một đạo thê lương kêu to trong đêm tối vang lên, để mọi người lần nữa biến sắc, cấp tốc vọt tới, tiếp lấy kêu thảm không dứt, liên tiếp vang lên, mười phần gấp rút, chừng mười mấy nơi, Trương Nguyên thân thể bị kim quang bao phủ, ngay lập tức liền lướt tới, nhanh đến cực hạn. Trong mắt của hắn bỗng nhiên bắn ra hàn quang, bóng đêm đen kịt hạ, một đạo quỷ dị cái bóng tại hắn phía trước chợt lóe lên. Cảm thấy được Trương Nguyên đến, cái kia đạo quỷ dị cái bóng bàn tay hất lên, một cỗ thi thể bị huyết quang bao phủ, hướng về Trương Nguyên hoành kích đi qua. Ầm ầm, Trương Nguyên vọt qua, chấn vỡ cỗ thi thể kia, trên thân kim quang bạo dũng. Như một tôn kim sắc thần long, đưa tay chính là cuồng bạo một trường, đánh phía tôn kia quỷ dị cái bóng. Tôn kia cái bóng xoay tay lại một trường, vọt tới Trương Nguyên, phát ra kinh khủng oanh minh. Sau đó thân thể của hắn chợt lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Đông, nguyên địa hỗn loạn tưng bừng năng lượng khí tức quét ngang. Trương Nguyên mục bắn thần quang. Xông ra mảnh này hỗn loạn năng lượng loạn lưu, trên thân khí tức khủng bố tràn ngập, ánh mắt bốn phía bắn phá, tôn kia cái bóng trực tiếp biến mất, vô thanh vô tức, cảm giác không đến mảy may. Lúc này, Thượng Đắc Lai lão đạo, không thể đi xuống hòa thượng cấp tốc lao đến. Trương Thiếu Hiệp, đó là cái gì? Thượng Đắc Lai lão đạo hỏi, không thấy rõ. Trên thân có một tầng quỷ dị chi lực, che khuất thân thể, Trương Nguyên nói nhỏ, cái gì, Thượng Đắc Lai lão đạo, không thể đi xuống hòa thượng trong lòng giật mình, ngay cả Trương Nguyên cũng không thấy rõ, chẳng phải là nói thực lực rất đáng sợ. Lúc này, tứ phía bát phương lưu quang lấp lóe, từng vị cường giả đang nhanh chóng vọt tới. Trương Nguyên thân thể xuất hiện ở chung quanh mấy cỗ thi thể trước đó. Đây là vừa mới xuất hiện thi thể. Cùng trước đó ba người kia kiểu chết đồng dạng. Trên cổ xuất hiện màu đen nhánh thủ ấn. Vặn vẹo đến một loại khoa trương đường cong. Hắn trong lòng có chút nặng nề. Kia đồ vật tại săn giết mọi người. Đây là đem tất cả mọi người trở thành con mồi. Lại là bị bóp chết. Cuối cùng là cái gì quỷ dị chi vật? Không thể đi xuống hòa thượng ngưng trọng nói. Cường giả càng tụ càng nhiều. Hướng nơi này chạy đến. Bọn hắn rất nhanh rời đi nơi đây. Tại bốn phía quan sát. Thời gian cấp tốc. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh. Bóng đêm đen kịt lộ ra càng thêm bị đè nén. Trương Nguyên lấy từ hàng tuệ nhãn hướng về không trung nhìn lại. Chỉ thấy loại kia quỷ dị xương đỏ so trước đó càng thêm nồng nặc. Đi, về thành trước rồi nói sau. Trương Nguyên nói, ba người hướng về Hóa Long thành tiến đến. Bỗng nhiên, không thể đi xuống hòa thượng mày nhíu lại gấp. Kinh dị một tiếng, nói, Trương Thiếu Hiệp, các ngươi có hay không phát hiện một kiện quái sự? Thời gian trôi qua lâu như vậy, hẳn là đã sớm trời đã sáng. Nhưng bây giờ làm sao còn đen hơn ép một chút. Thoại âm rơi xuống. Trương Nguyên, Thượng Đắc Lai lão đạo đều là sắc mặt biến hóa. Tỉnh ngộ việc này, Trương Nguyên lần nữa ngẩng đầu lên. Hướng về không trung nhìn lại. Thân thể của hắn cấp tốc xông ra. nghịch không mà lên, lập tức cũng không biết bay ra cao bao nhiêu. Bất quá giữa thiên địa đen xì một mảnh, mắt thường cái gì đều không nhìn thấy. Vùng này giống như là bị ngăn cách, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hắn lần nữa quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Giữa thiên địa từng tầng mịt mờ huyết quang đang lóe lên. Thần bí khó lường, giống như là huyết sắc sa mỏng, khó mà nhìn xuyên. A, bỗng nhiên, phía dưới vang lên lần nữa thê lương kêu to, quanh quẩn tại đêm dài đằng đẵng bên trong, nghe thanh âm ngay tại Thượng Đắc Lai, không thể đi xuống hai người phương hướng không xa. Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, cấp tốc vọt lên xuống tới. Thượng Đắc Lai lão đạo, không thể đi xuống. Hòa thượng nghe được thanh âm nháy mắt, cũng đều biến sắc. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ lớn lao nguy cơ lao thẳng tới bọn hắn, nhanh như quỷ mị, để bọn hắn lông tơ đều dựng lên. Bọn hắn hét lớn một tiếng, như thiểm điện trở lại, trên thân hào quang rực rỡ, đưa tay liền đánh. Một mảnh đáng sợ quang mang mãnh liệt mà ra, cùng một cái bóng đen đụng đến cùng một chỗ, phát ra điếc tai oanh minh. Hai người tất cả đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Trong lòng giật mình, đạo hắc ảnh kia phát ra chói tai quỷ dị thanh âm. Sau một kích, thân thể lóe lên, lần nữa biến mất không gặp, giống như là trống không tan biến mất đồng dạng. Trương Nguyên cấp tốc lao đến. Hai vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Thượng Đắc Lai, không thể đi xuống. Hai người sắc mặt giật mình, nhìn về phía bàn tay của mình, chỉ gặp bọn họ lòng bàn tay đang nhanh chóng biến thành màu đen, giống như là hư thối đồng dạng, phía trên sinh ra từng cây màu trắng lông tơ. Cái này đồ vật có độc. Thượng Đắc Lai lão đạo mở miệng nói. Suy, suy, bọn hắn vận chuyển chân khí, đem xâm nhập trong lòng bàn tay kịch độc bắt đầu chậm rãi bước ra. Phía trên từng cây màu trắng lông tơ bắt đầu cấp tốc chóc ra. Lòng bàn tay đen nhánh cũng bắt đầu khôi phục. Ô ô ô, bỗng nhiên, tứ phía bát phương truyền đến từng đợt chói tai thanh âm. Băng lãnh u sâm, nhiệt độ hàng được nhanh hơn. Một cỗ âm phong tại gào thét, giống như là mùa đông bạo phong tuyết bỗng nhiên giáng lâm. Tất cả mọi người có thể cảm thấy được một cỗ không rõ. Trương Nguyên càng là ngay lập tức ngẩng đầu lên, tứ phía bắc phương bỗng nhiên vang lên kinh hô thanh âm. Mau nhìn, đỉnh đầu đó là cái gì? Thật là lớn bóng ma. Xuất hiện, nó lại xuất hiện. Ngoặc kép, trên đỉnh đầu hắc ám đã vỡ tan, xuất hiện một mảng lớn bóng ma mơ hồ, thần bí khó lường, kéo dài vô số bên trong, nằm ngang ở đỉnh đầu chỗ, tản mát ra từng mảnh khó tả kiềm chế khí tức. Trương Nguyên rõ ràng nhìn đến đây là từ hư không bên trong sinh sinh đè ép ra. Rõ ràng là một tòa bàng bạc to lớn hòn đảo. Tất cả mọi người bị kinh hãi, khó có thể tin, đỉnh đầu hòn đảo chân thật như vậy, treo tại không trung, mông lung, khó mà thấy rõ, không trung vẫn là một loại màu đen kịt. Bọn hắn tại cái này đen nhánh dưới bóng đêm, chỉ có thể nhìn rõ hòn đảo đại khái hình dáng. Bỗng nhiên, có người hành động, hướng về kia tòa đảo phóng đi. Tiếp lấy những người còn lại, cũng đều đang hành động. Hòn đảo hiển hiện, đập vào mặt chính là một mảnh tang thương cổ lão năm tháng khí tức. Cái này giống như là một chỗ từ tiền sử Trường Hà bên trong chảy xuôi mà ra thần bí di tích cổ. Oanh, hòn đảo phát sáng, bỗng nhiên đem một mảnh ý đồ tiến lên cường giả tất cả đều cho lật tung đi ra. Đại gia cẩn thận, phía trên có cấm chế. Một vị cự đầu cấp cường giả hét lớn. Cổ lão hòn đảo thần bí khó lường, khí tức mạnh mẽ, tràn ngập từng đợt khó tả lực lượng kinh khủng. Nó tựa hồ còn không có triệt để từ không gian bên trong hiển lộ ra. Cấm chế phía trên lực lượng lưu truyền, ngăn cản hết thảy ý đồ đến gần người. Các phương cường giả kinh nghi bất định, đều tại vận chuyển thị lực, hướng về hòn đảo nhìn lại. Toàn bộ hòn đảo bên trên bạch quang cùng huyết quang đan vào lẫn nhau. Sát khí thảm liệt, giống như là vô hình sóng biển, tại cuồn cuộn mãnh liệt. Tất cả mọi người giật mình, toàn bộ ở trên đảo lại là từ bạch cốt cùng máu tươi ngưng tụ mà thành. Mênh mông vô bờ hài cốt, nằm khắp nơi đều là. Rất nhiều hài cốt trên thân đến nay còn chảy xuôi tinh hồng máu tươi. Sáng rực chói mắt, tràn ngập khó tả khí cơ. Cái này giống như là một chỗ bị hủy diệt thế giới. Một cỗ còn sót lại chiến đấu khí tức đến nay không tiêu tan. Hòn đảo chỗ sâu nhất, càng là có một cỗ ngập trời lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Chấn động đến không trung đều lắc lư. Không hề nghi ngờ, nơi đó hơn phân nửa có một kiện uy lực đáng sợ trọng bảo. Bỗng nhiên, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại phiến khu vực này chỗ sâu, hắn nhìn đến hai đạo nhân ảnh, xếp bằng ở vô tận khô xương cốt bên trong. Đau khổ trèo trống, lão Trương đạo trưởng cùng Lăng Vân tiền bối. Hắn trong con người lộ ra hai đạo đáng sợ thần quang. Hai vị này tiền bối quả nhiên bị vây ở nơi này. Mặc dù không biết bọn hắn lúc trước đến cùng vào bằng cách nào, nhưng lâu như vậy thời gian trôi qua, cái này hai người trạng thái hiển nhiên đều không tốt. Hai người hình tiêu mảnh rẻ, tựa hồ đến dầu hết đèn tắt biên giới. Nơi đó có người, Trương Thiếu Hiệp, ngươi nhận ra bọn hắn. Không thể đi xuống, hòa thượng kinh nghi nói. Nhận ra, bọn hắn là ta Cửu Châu tiền bối, đều từng đối ta có ân. Trương Nguyên trầm thấp nói. Hắn nhìn về phía hòn đảo bên trên cấm chế. Lực lượng vô hình đang cuộn trào mãnh liệt. Những này cấm chỉ đang chậm rãi tiêu tán. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xông tới. Thiên vương có lệnh, trọng bảo hiện thế. Dương gian nhân tộc nghiêm cấm tới gần. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Quanh quẩn tại mảnh này thiên địa, một đám nhân tộc cao thủ đều là biến sắc. Trong lòng tức giận, cái này qua bá đạo. Đây là quang minh chính đại nhằm vào bọn họ. Một đám dương gian cường giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy vị dạ xoa tộc cùng nghiêu ma tộc yêu ma tại hét lớn. Hướng về nơi này vọt tới, các ngươi dựa vào cái gì không cho dương gian nhân tộc tới gần? Đúng, các ngươi cũng quá bá đạo, chẳng lẽ quên hết ta dương gian chí tôn trước đó lời nói? Ta dương gian chí tôn dù số lượng thưa thớt, nhưng cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc. Một đám dương gian nhân tộc phẫn nộ quát, đám kia dạ xoa tộc cùng nghiêu ma tộc yêu ma bị bọn hắn quát một tiếng. Sắc mặt lập tức trở nên có chút ảm đạm. Bọn hắn muốn nổi giận, nhưng là lại bỗng nhiên nghĩ đến mấy tháng trước Âu Dương Phong cùng người chết sống lại đại khai sát giới, không khỏi trong lòng thầm run. Trong đó một vị dạ xoa tộc cao thủ bỗng nhiên ngụy biện nói, chỗ này hòn đảo khắp nơi tràn ngập sát cơ, cực độ nguy hiểm, không cần các ngươi tới gần, là vì các ngươi tốt. Các ngươi không cần không biết điều. Không sai, chúng ta là vì không cho các ngươi xuất hiện tổn thương mới không cho các ngươi tới gần. Nhưng các ngươi có chút không biết nhân tâm tốt. Vạn nhất các ngươi tiến vào, tử thương thảm trọng nên làm cái gì? Bên cạnh một cái nghiêu ma tộc mở miệng nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chúng ta nên làm như thế nào? Cần gì muốn các ngươi quan tâm? Các ngươi quản tốt mình là được rồi. Phía trước là nguy hiểm cũng tốt, là cơ duyên cũng được. Hết thảy đều dựa vào tự thân duyên phận. Các ngươi đi lên liền không cho chúng ta tới gần, là muốn làm cái gì? Đám kia dương gian nhân tộc gầm thét, đám kia dạ xoa tộc cùng nghiêu ma tộc cao thủ, sắc mặt càng thêm khó coi. Không nghĩ tới bọn này dương gian nhân tộc không chút nào sợ bọn hắn. Trực tiếp cùng bọn hắn ngạnh cương lên, bọn hắn muốn xuất thủ, nhưng là lại lo lắng làm tức giận dương gian chí tôn. Trong lúc nhất thời từng cái hận đến âm thầm cắn răng. Cái này nếu là tại dĩ vãng, bọn hắn đã sớm nhào tới, đem đám người này tất cả đều cho xé mở, để bọn hắn chết không còn một mống. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại các tộc lão tổ bị quản chế tại ước định. Tất cả đều không cách nào tiến vào Cửu Châu. Cái này khiến bọn hắn cũng không dám quá mức làm càn. Không phải vạn nhất chọc giận vị kia Dương Gian Chí Tôn. Để to lớn khai sát giới. Vậy bọn hắn hạ chàng tuyệt đối vô cùng thê thảm. Oanh, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ phô thiên cái địa khí tức khủng bố. Trùng trùng điệp điệp, như một con sông lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Sức mạnh đáng sợ làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Ánh mắt nhìn, một đầu khôi ngô bóng người từ đằng xa đi tới. Ánh mắt lạnh lùng, huyết khí hùng hậu, giống như là ma thần đồng dạng. Khí thế cao không thể chạm, cả người bộc lộ ra một cỗ khiếp người tâm hồn khí tức khủng bố. Hắn hướng về nơi này sải bước đi đến, như một tòa ma nhạc đang di động. Tiếng bước chân ngột ngạt đáng sợ, giống như là da rồng chống trận, vang người tâm ruộng, lại giống là có cái đáng sợ trọng truy, tại hung hăng oanh kích lấy mọi người trái tim. Ở đây một chút Dương Gian nhân tộc tất cả đều biến sắc, cảm giác đến toàn thân huyết khí bốc lên, trái tim nhói nhói, nhịn không được thân thể lảo đảo, hướng về sau rút lui, phốc phốc phốc. Một chút có 7-8 người phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lộ ra hoảng sợ, cảm giác được trái tim đều nhanh muốn bạo. Bọn hắn chạy tới ra tốc rút lui, những người còn lại cũng đều tại gian nan ngăn cản. Kia là tiếng bước chân lại giống như là có được ma tính đồng dạng. Đối với ở đây yêu ma cùng âm phủ cường giả đều không có chút nào ảnh hưởng. Duy chỉ có truy hướng những này Dương Gian nhân tộc. Bỗng nhiên, một người rên lên một tiếng thê thảm, trên thân hiện ra vô số vết rạn, toàn bộ tinh mỹ đồ sứ tao ngộ trọng kích, lập tức sụp đổ ra, hóa thành huyết vụ, tại hắn nổ tung về sau, bên người liên tiếp có người không ngừng rên thảm, đi theo sụp đổ, còn lại Dương Gian nhân tộc triệt để kinh hãi. Tất cả đều đang nhanh chóng chạy trốn. Đây là Dực Long Thiên Vương. Hắn thế mà bắt đầu không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Xem bọn hắn Dương Gian cao thủ như sâu kiến. Trực tiếp tàn sát. Chung quanh không ít âm phủ cường giả cùng yêu ma đều là lộ ra từng tia cười lạnh. Xuống dốc Dương Gian nhân tộc. Đã không có thể chống chàng diện cao thủ. Hảo ngôn khuyên bảo. Bọn hắn không lùi, nhất định phải đi đến cái này một bước. Tội gì đến đâu, đây chính là không có tự biết rõ hạ tràng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tôn kia kinh khủng Dực Long Thiên Vương. Ánh mắt lạnh lùng, khí tức nguy nga, gánh vác lấy hai phiến cánh chim màu đen. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Cao hơn 5 mét nửa người hóa thân thân. Từng bước một đi tới. Căn bản không có đem nhân tộc cường giả đặt ở đáy mắt mảy may ý tứ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ có vô hình chấn động quét ngang mà ra, khiến một vị nhân tộc cao thủ sụp đổ ra. Cái gì là cường hoành bá đạo? Đây chính là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không nói một lời, trực tiếp lấy chân thực hành động đến quét dọn nhân tộc. Trương Nguyên bọn hắn nơi đó cũng lập tức bị đến một cỗ đáng sợ vô hình chấn động. Lực lượng nặng nề khó lường, hướng về bọn hắn nghiền ép mà đi, giống như là một tòa nặng nhạc rơi xuống. Nhưng Trương Nguyên bước chân vừa nhấc, tiến lên trước một bước, lập tức kia cỗ vô hình chấn động giống như là tao ngộ đến lực lượng kinh khủng xung kích. Nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh vô hình hủy diệt. Quét về phía bốn phía, áo quần hắn phần phật, dung nhan bị sương mù bao phủ, hai con người thanh lãnh đáng sợ, nở rộ quang mang, lạnh lùng quét về Dực Long Thiên Vương. Đây là lấn bọn hắn Dương Gian không người a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.